Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475: Ngươi Phải Ngoan. Đánh lấy cứu vớt thế giới cờ hiệu. Sika Quang Minh Chính Đại đi ra ngoài. Thất Thất lưu tại nhà bên trong, ôm Tiểu Hào làm ấm tay bảo. Thất Thất một bên vỗ Tiểu Hào cái mông, một bên hừ hừ nói: "Sika, ta tại đánh ngươi a. Ngươi có thể cảm nhận được sao?" Sika đương nhiên có thể cảm nhận được, chỉ là Tiểu Hào là bình thường con mèo thân thể, không biết nói chuyện, liền meo meo kêu ôm lấy Thất Thất tay, không để nàng đánh. Thất Thất than nhẹ một tiếng, không quấy rầy Sika đi cứu vớt thế giới, chính mình ngoan ngoãn xuất ra sách giáo khoa học tập. Milly cũng bị Thất Thất kêu lên tới, chính nàng một bên học, một bên dạy Milly học. Milly muốn cùng người máy chơi, Thất Thất liền hỏi Milly: "Milly, ngươi về sau muốn làm khoa học ra sao? Liền có thể làm được rất nhiều người máy a." Ục ục. Milly quay lấy cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lập tức hăng hái tràn đầy bắt đầu học tập. Sika thu nhỏ hình thể ra khỏi nhà, đầu tiên là vụng trộm trượt đến Thanh Nịnh trong nhà, nhìn nàng một cái đang làm gì. Tô Thanh Nịnh trước mắt cũng không cần lên lớp, không có ngủ giấc thẳng, rất sớm đã lên rồi, chính tại gian phòng bên trong chính mình nhìn sách đâu. Nàng nhìn sách thời điểm cực kỳ nhập thần, cơ bản sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Gian phòng bên trong cũng chỉ thừa nàng nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách thanh âm. Thanh Nịnh cực kỳ tự hạn chế, cho dù là chính mình tại gian phòng nhìn sách, nàng cũng thay xong quần áo, đoan đoan chính chính ngồi tại trước bàn sách, sẽ không giống Thất Thất như thế ưa thích chui vào trong chăn nhìn sách. Chỉ bất quá nàng trước mắt tựa hồ có chút cẩn thận sự tình. Mỗi cách hơn 10 phút, ánh mắt liền sẽ rơi xuống trên điện thoại di động. Khuya ngày hôm trước Tiểu Tây nói cho nàng, hắn không phải người bình thường về sau. Tô Thanh Nịnh vẫn thật lo lắng hắn, rốt cuộc hiện tại như thế loạn. Tiểu Tây nói hắn muốn đi cứu vớt thế giới, cũng không biết làm sao cái cứu vớt phương pháp. Mấu chốt nhất là hắn tối hôm qua không có thượng tuyến. Thanh Nịnh vẫn nhớ thương lấy. Sika biến thành quả bi sắt lớn nhỏ, trốn ở phòng nàng trên bệ cửa sổ, cách lấy thủy tinh lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Thanh Nịnh rất ngoan, nghe hắn lời nói không có ra ngoài, liền ở lại nhà nhìn sách. Sika cực kỳ yên tâm. Một lát sau, Thanh Nịnh dùng đem sách kẹp tốt, khép lại sách vở, thả ra trong tay bút, đứng người lên hướng cửa sổ đài bên này đi tới. Sika tranh thủ thời gian trượt đi, nhảy đến bên ngoài trên đại thụ, trốn ở tán cây bên trong nhìn lấy nàng. Tô Thanh Nịnh kéo ra cửa sổ, trước mắt dương quang vẫn là rất không tệ, thời tiết có chút lạnh, nhưng dương quang tấm hình tiến gian phòng bên trong liền có loại cảm giác ấm áp. Nàng cũng không có tận lực đi nhìn cái gì, liền đứng tại bên cửa sổ phơi trong chốc lát thái dương, thổi thổi phong, hít sâu một hơi, lớn lên nữa dài mà chậm rãi thở ra tới, nhìn lên bầu trời đám mây nhi ngây ngẩn một hồi. Thanh Nịnh lại cúi đầu nhìn một chút trong tay điện thoại, đột nhiên kinh hỉ, như là một vũng bình tĩnh hồ nước rơi vào một cục đá nhỏ, lập tức nổi lên sóng gợn. Màn hình điện thoại di động sáng, bắn ra QQ dự lãm tin tức, là hắn tin tức, biết chơi điện thoại mèo, tối hôm qua có hành động, chưa kịp thượng tuyến, ta không sao, không cần lo lắng đát. Hắn hồi phục là nàng tối hôm qua tin tức. Tô Thanh Nịnh liền tại cửa sổ bên bàn, cầm điện thoại nhanh chóng đánh chữ, cho hắn về tin tức mới. Thanh Nịnh, không sự tình liền tốt, ưa thích một người đặc trưng một trong, là sẽ vì hắn cảm thấy lo lắng. Nghe nói hắn muốn đi đối mặt chuyện mới nâng lên Thanh Vân phần tử khủng bố. Thanh Nịnh liền cả đêm lo lắng, biết chơi điện thoại mèo, người hôm nay không có lên lớp sao? Thanh Nịnh, ừ, trường học nghỉ học. Không biết dạng này hỗn loạn còn muốn tiếp tục bao lâu đâu. Biết chơi điện thoại mèo, yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Thanh Nịnh, ngươi có thể hay không đồng ý ta? Không muốn đi mạo hiểm a? Biết chơi điện thoại mèo. Tốt, Thanh Nịnh, ừ. Tiểu Tây hứa hẹn để Thanh Nịnh rất vui vẻ, giống như là hắn sẽ lo lắng an nguy của nàng, để nàng không nên ra ngoài một dạng. Thanh Nịnh liền ngoan ngoãn ở lại nhà không ra khỏi cửa. Cho nên chỉ cần Tiểu Tây đồng ý nàng liền có thể. Kỳ thật Thanh Nịnh ước gì có thể đem hắn cột vào bên cạnh mình đâu. Hai người hàn huyên một hồi ngày. Thanh Nịnh tâm tình buông lỏng không ít. Tiếp tục xem sách đi. Nếu như không tìm một ít chuyện làm lời nói. Nàng sẽ một mực suy nghĩ lung tung. Sika cũng thu hồi điện thoại. Chênh lệch thời gian không nhiều. Liền nhanh đi đánh thẻ tu bổ thời không khe hở. Trong nhà bình an vô sự. Hiện tại yêu cầu Sika đi xử lý sự tình cũng không nhiều. Linh thú liên minh mỗi lúc trời tối đều sẽ có hành động. Không ngừng mà phá hủy lấy tinh đấu đại trận trận cước. Hiện tại Thanh Vân có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Bởi vì quyết sách bên trên sai lầm. Không ngờ đến sẽ xuất hiện linh thú liên minh dạng này thế lực. Dẫn đến mình bị kẹt tại trên trận pháp chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Trung Châu bên kia đại bản doanh cũng không dễ chịu. Mai rùa ti cứng rắn. Lại không chịu nổi nhiều người như vậy không ngừng không nghỉ công kích. Nhất định phải phân ra rất lớn một phần lực lượng đi phòng ngự mai rùa. Trung Châu các tu chân giả cũng thời gian dần qua trở lại lòng tin. Mặc dù mai rùa không có đánh vỡ, nhưng linh khí suy yếu đã dừng lại. Sĩ khí càng thịnh. Trong mấy ngày này, Sika mỗi ngày hoa thời gian dài tại tu bổ trên cái khe. Một ngày nhiều nhất thời điểm tu bổ 7 chỗ. Thứ 6 ngày này, đã là trung tuần tháng 12. Sika hướng về khe nứt khe hở tu bổ đạt tới 40 nơi. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 40/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thêm. Tu bổ đạt tới 40 nơi. Thiên phú kỹ năng cấp bậc cộng một lúc này Sika khoảng cách tấn cấp cao cấp thánh thú tu vi tiến độ đã. Đi tới 70%. Ngày mai lại tu bổ 6 nơi tiết điểm. Liền có thể thuận lợi tấn cấp cao cấp thánh thú. Lần trước hoàn thành 20 nơi tiết điểm tu bổ. Hệ thống ban thưởng tu luyện lĩnh vực. Lần này hoàn thành 40 nơi. Ban thưởng thiên phú kỹ năng cấp bậc tăng lên. Thiên phú kỹ năng cấp bậc cực khó tăng lên. Lần trước tiến giai thánh thú. Sika linh thú điều khiển cùng tinh hải tăng lên tới cấp A. Lần này lại đề thăng. Liền đạt tới cấp S. Tinh hải cấp S huyễn thuật. Có thể xây dựng tinh hải lĩnh vực. Điều động tự nhiên năng lượng cùng chân thực hoàn cảnh. Huyễn cảnh đã khốn cảnh. Không cách nào tránh thoát. Linh thú điều khiển cấp S. Vạn thú chi vương. Có thể ngưng tụ vạn thú chi lực cho mình dùng. Đến cấp S trình độ này thiên phú kỹ năng. Đã đủ để khinh thường toàn bộ tiên linh đại lục. Tăng thêm Sika bản thân thực lực. Thậm chí trưởng sinh giả cũng không dám xem thường nó. Theo những ngày này giao đấu chân trận nhãn phá hoại. Trận tâm vị trí càng rõ ràng. Hứa Chăn Chăn đã cho Sika lộ ra tin tức. Trận tâm ở vào Thiểm Dương tỉnh Lâm Dương Thị. Lâm Dương Thị dãy núi bao quanh. Tức giận không dễ mất. Địa thế kéo dài không dứt. Theo bát quái đồ bên trên nhìn. Nơi này như là một đầu long mạch khởi nguyên. Là đế vương mộ táng lựa chọn hàng đầu chi địa. Thanh Vân theo mấy trăm năm trước bắt đầu ở này bày trận. Tinh đấu đại trận trận tâm liền ở vào này nơi. Kết nối lấy tiên linh đại lục Trung Châu. Cũng may Lâm Dương Thị bây giờ chỉ là một cái hoang vắng tiểu thành thị. Sông núi dã lĩnh chiếm so to nhất. Nhân khẩu đều tập trung ở huyện thành. Nhận được tin tức về sau. Sika lập tức liên hệ Tần Vũ. Để hắn lập tức sơ tán Lâm Dương Thị quần chúng. Cái này sao có thể. Trong vòng 2 ngày. Liền một nửa người đều không có cách nào rời khỏi. Phổ thông giao thông tự nhiên không được. Được các ngươi quan phương ra mặt. Thời gian không thể kéo. Thứ 7 ngày này. Sika lần nữa tu bổ 6 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Tổng cộng tu bổ đạt 46 nơi. Cũng chính là tại ngày này. Nó chính thức tấn cấp cao cấp thánh thú. Tương đương với nhân loại kiếp tiên. Đã có cùng Chu Đạo Nhai chính diện chống lại năng lực. Tần Vũ hiệu suất làm việc so Sika trong tưởng tượng nhanh nhiều. Cùng ngày liền xuất động mấy ngàn đài quân thẻ cùng với máy bay trực thăng chờ phương tiện giao. Thông, trong đêm khẩn cấp sơ tán nơi đó quần chúng. Này sự tình tại trong tin tức cũng là lộ ra cực kỳ oanh động. Cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trên thị trường đồ ăn giá đắt kinh khủng. Còn tốt Vương Huệ Tố có dự kiến trước. Trong tủ lạnh đột đầy đồ ăn. Ai biết cái này loạn thất bát tao thời gian lúc nào đi à? Tại chủ nhật ngày này, phát sinh một tuần này đến nay quy mô lớn nhất bạo tạc sự kiện. Khoảng chừng 50 sử địa phương phát sinh bạo tạc. Hứa Chăn Chăn lôi kéo đến các trưởng lão tới tấp phản bội. Phá hủy trận pháp, hiện thế cùng Thanh Vân chống lại thời khắc cuối cùng đến. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.